Chương 2. 648 ta có 500 vạn. Hơn nữa nàng không thể là vì một viên duyên thọ đan, đem sở hữu tiền tài đều đập xuống. Nàng bình thường còn phải chi tiêu sinh hoạt. Không có việc gì cô nương. Nữ tử áo tím xông nàng cười cười nói, ta chỗ này còn có 3 vạn huyền tệ, nếu ngươi không đủ, cầm đi trước lấp số lượng. Nghi An quận chúa hướng về phía nữ tử áo tím nhẹ gật đầu, cảm kích nói tiếng cảm ơn, sau đó trở lại bao phòng, cũng không tiếp tục trên phạm vi lớn tăng giá, mà là báo cái thêm 1000 số. Kết quả, đối phương số 8 bao phòng người, kia là chuyên môn cùng với nàng tới làm đúng. Nàng thêm thấp một chút, đối phương báo giá bắt đầu cao giá tiền một đường tiêu thăng đến 16 vạn lúc, đấu giá sư cười, đều nhanh ngoắc đến mang thai tử trô đi. Nghi An quận chúa tức giận đến đầu ngón tay có chút phát run. Nàng thề, nếu để cho nàng biết này báo giá cô nương là người phương nào, nàng nhất định phải chơi chết nàng không thể kiểu kiểu, nộ nhờ số chi nở bao phòng người không báo giá, ngươi làm sao bây giờ Đoạn Nguyệt gặp nàng tăng giá thêm vui sướng, không khỏi buồn cười hỏi một câu. Tiêu Mục hơi sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói, ta có 500 vạn huyền tệ. Nhiều lắm là chính là cầm chân bảo phương tiện, đem viên kia không thế nào cần duyên thọ đan mua lại đi. Đoạn Nguyệt lập tức lườm Mặc Liên một chút, ý kia là ngươi cho Mặc Liên lắc đầu, một mặt lạnh nhạt nói, tại ngươi lật tìm đông tìm tây được vật thời điểm, Kiều Kiều thu hồi 500 vạn huyền tệ. Đoạn Nguyệt, 17 vạn Nghi An quận chúa kêu lên cái giá này lúc, trái tim đều tại run nhẹ nhẹ. Nàng quyết định, đối phương nếu như tăng giá nữa, nàng liền không mua, hơn nữa hiện tại giá đều báo tố được cao như vậy, đối phương coi như đem viên này duyên thọ đan mua lại, đó cũng là tốn công mà không có kết quả. Ngươi thêm A, ngươi ngược lại là thêm A. Nghi An quận chúa dưới đáy lòng hung tận nghĩ, ngươi thêm đến 18 vạn, ta liền nhìn ngươi chê cười người kia có phải là khóc. Kiều Mục đột nhiên hỏi, nàng đều nghe ra số chi nở bao phòng cô nương kia. Tiêu giá lúc thanh âm đều đang phát run, giống như là mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Kia xác định vững chắc được khóc ga lương thanh thanh phun cười nói, một viên nho nhỏ duyên thọ đan, một đường tiêu thăng đến 17 vạn huyền tệ, này nói ra cũng thật là, đều không ai chịu tin. Tiêu Mục gật đầu nói, vậy quên đi đi, vậy liền để nàng mua đi. Đám người kéo ra khỏe miệng. Đấu giá sư mặt mày hớn hở nói, 17 vạn lần thứ nhất, 17 vạn lần thứ tháng 2 năm, 17 vạn lần thứ 3 thành giao, chúc mừng số chi nở bao phòng vị cô nương này, thu được vô cùng chân quý duyên thọ đan một viên. Phía dưới An Dưa quần chúng từng cái buộc phát ra như sấm tiếng la, có ít người còn kích động vỗ tay đứng lên. Tựa như là bọn họ mua được viên kia duyên thọ đan, khôi hài muốn chết. Tiêu Mục túi đầu lườm ngoài cửa sổ một chút, liền thu hồi ánh mắt lắc đầu, người phía dưới, giống như một đám đồ đần. Phốc Tư Đồ Nghi bọn người kém chút bị chính mình nước trà sang đến. Số chi nở trong phòng trung Nghi An quận chúa, lại cứng đờ ngồi ở chỗ đó, phảng phất không nghe thấy đấu giá sư lời nói, cả người ngơ ngác phát ra sợ sệt. 17 vạn huyền tệ, 17 vạn huyền tệ tương đương với 170 khối cao phẩm huyền thạch. Nàng móc ra 170 khối cao phẩm huyền thạch, mua một hạt duyên thọ đan liền một hạt. Nàng vì cái gì muốn khóc đâu, một chút xíu cảm giác vui sướng đều không có, vì Thái Hậu lần này sinh nhật, nàng quả thực chính là bỏ hết cả tiền vốn. Nghi An quận chúa ngơ ngác ngồi ở chỗ đó nửa ngày, đau lòng đến cơ hồ hô hấp đều 10 phần miễn cưỡng. Sợi Thô Nhi mắt thấy tiểu thư nhà mình bị tức được nói không ra lời, vội vàng cấp nàng thuật khí.